Chương 697, truyền thừa. Đường môn ma vụ đạn có được nhiễu loạn cảm giác tác dụng, liền điệu tiên đều không thể may mắn thoát khỏi, là chạy trốn cứu mạng siêu cấp lợi khí, có tiền cũng mua không được. Đại khái cũng chỉ có minh ma điện dạng này đỉnh cấp thế lực, mới có biện pháp lấy tới một chút. Chờ ma vụ tán đi, hiện trường sớm đã không có Chu Phong Bình bóng dáng, cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Kỳ thật nếu như bất kể bất cứ giá nào, hắn cũng không phải là không thể đuổi tới Chu Phong Bình, đáng tiếc đây là đang tam cực cung, hắn khó tránh khỏi có chỗ lo lắng. Đâu có chút nhất chuyện, tả tông 6 người chính muôn phần cảnh giác xem lấy hắn. Đa tạ Kỳ Lân huynh trượng nghĩa tương trợ, không hổ là ân oán rõ ràng anh hiệp Tiêu Vũ Kiếm vội vàng ôm quyền, trên mặt lộ ra một tia khách khí hơi cười. Thạch Tiểu Nhạc vậy nở nụ cười, hắn như thế nào nghe không ra, đối phương rõ ràng là sợ hãi mình gây bất lợi cho bọn họ. Cho nên sớm dùng lời chắn hắn, liền cười nói, ta xưa nay không là anh hiệp. Cái này vừa nói đến, tả tông 6 người rõ ràng toàn thân siết chặt, 5 tên quỷ vệ càng là âm thầm vận chuyển toàn lực. Chu Phong Bình mang cho bọn hắn uy hiếp không thể bảo là không lớn, nhưng là giờ phút này 6 người mới phát hiện, so với Chu Phong Bình, trước mắt cái này không màng danh lợi cao hoa người trẻ tuổi, mới thật sự là tàng phong nội liễm. Tựa như bên hông hắn kiếm, không ra khỏi vỏ thì đã. Vừa ra khỏi vỏ, tất để cho người ta sợ hãi. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc không có tiếp tục đe dọa 6 người ác thú vị, một cái lấp lóe liền biến mất không còn tăm tích. Thẳng đến hắn đi xa, 6 người mới toàn thân lòng xuống. Hàn Sâm không khỏi cả giận, cái này hỗn đản A hắn thân là quỷ vệ một trong, bản thân cũng là trăm tuổi địa tiên, lại bị một cái không đủ 30 tuổi người dọa đến không dám thở mạnh một ngụm, trong lòng vừa giận vừa thẹn. Chuyện hôm nay như lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ trở thành ma đạo trò cười. Là rất khốn kiếp, thế nhưng là ngươi không thể không thừa nhận, người này thực lực xác thực đáng sợ, ta nhìn còn muốn vượt qua thần cơ thư viện dự đoán. Nói chuyện là một vị khác tên là Đồng Thiên Tích quỷ vệ. Tiểu điệu tiên bảng 36 vị cao thủ trẻ tuổi, lực công kích thấp nhất đều là trung đẳng tam giáp cấp độ, Chu Phong Bình chỉ là sơ đẳng tam giáp cấp độ, cũng không ưu thế, nhưng tăng thêm huyết nhãn huyết thuật, chưa hẳn yếu tại một chút tiểu điệu tiên bảng cao thủ. Dạng này người, lại bị Kỳ Lân mấy kiếm kích bại, cái sau thực lực chân chính, rất có thể đã đạt đến tiểu điệu tiên bảng thứ 20 đến 25 vị ở giữa. Nếu như có thể, tuyệt đối không nên chọc hắn. Đúng lúc này, La Tờ Z.M.O.N. nhất Tiêu Vũ Kiếm đột nhiên nói ra, thanh âm bên trong lại mang theo nồng đậm khuyên bảo chi ý bao quát vân sức hề ở bên trong, toàn đều ném lấy ánh mắt kỳ dị. Bọn hắn thừa nhận, trước đó khó có thể chịu đựng Kỳ Lân áp lực. Nhưng đối phương đã đi, Tiêu Vũ Kiếm không nên còn sợ thành dạng này. Tựa hồ biết mấy người ý nghĩ, Tiêu Vũ Kiếm cười khổ nói, trên người của ta có một viên kim chi thạch, mà Kỳ Lân trên thân, tổng cộng có 3 viên, còn có 2 viên khí tức cường đại dị thường. Bầu không khí trì trệ. Mấy người không phải người ngu, đương nhiên biết Tiêu Vũ Kiếm ý tứ, cho nên mới trợn mắt hốt mồm. 3 viên kim chi thạch luôn không khả năng toàn là chính hắn lĩnh ngộ. A Mạc Hoàn bật cười nói, muốn thông qua cái biểu tình này đến hòa hoãn không khí. Đây không có khả năng, nhưng ta cảm thấy, hắn lĩnh ngộ 2 thanh kim kiếm xác suất rất lớn. Tiêu Vũ Kiếm ngữ khí 10 điểm ngưng trọng. Bọn hắn trước khi đến, nhưng không nghe nói Kỳ Lân tiến vào tam cực cung, đối phương rất có thể là sau với hắn nhóm tiến đến. Mà lấy Kỳ Lân thực lực đến suy đoán, tam cực cung bên trong ngoại trừ một nhóm nhỏ người, không người là đối thủ của hắn, như vậy hắn cướp được kim chi thạch cơ hội liền có rất nhiều. Nhưng không phải cái gì kim chi thạch đều hữu dụng, có thế lĩnh ngộ trôi thứ 2, thứ 3 trôi kim kiếm người, thực lực tuyệt sẽ không kém, cơ bản cũng hẳn là tiểu điệu tiên bảng cao thủ. Cho nên lớn nhất có thể là, đối phương lĩnh ngộ 2 thanh kim kiếm, cũng không biết dùng phương pháp gì, cướp được viên thứ 3 kim chi thạch. Về phần nói, 3 viên kim chi thạch tất cả đều là Kỳ Lân lĩnh ngộ đạt được, Tiêu Vũ Kiếm vô ý thức bác bỏ khả năng này mở cái gì chơi cười. Lấy hắn ngộ tính, Muốn lĩnh ngộ trôi thứ 2 kim kiếm đều cần nửa ngày trở lên, lúc trước vì không ảnh hưởng tiểu thư, không thể không nhịn đau nhức từ bỏ. Kỳ Lân ngộ tính khẳng định mạnh hơn hắn, nhưng cũng không thể mạnh vô biên. Không cần quản hắn, chúng ta lên đường. Thu hồi rơi vào một cái hướng khác ánh mắt, Vân Sước Hề cắn chặt môi. Lúc trước nàng mặc dù bề ngoài lãnh đạm, nhưng nội tâm vẫn không khỏi vì độc linh chi thể mà tự hào, hiện tại nàng mới chính thức biết, như thế nào yêu nghiệt. Đối lần này thiên thủ độc vương truyền thừa, càng là nhất định phải được. Một phen sóng gió nhỏ về sau, Thạch Tiểu Nhạc nguyên muốn tiếp tục cảm ngộ, hơn hết theo thời gian chuyển rời, hắn cùng với những cái khác trăm tuổi địa tiên chạm mặt cơ hội cũng nhiều bắt đầu. Những người này, đại bộ phận điểm đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng vậy có ngâu mấy cái, tản mát ra khí tức, làm hắn đều cảm thấy dày đặc uy hiếp, không thể không sớm xu thế tránh. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trước đó cứu Tả Tông 6 người lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã biết Kim Chi Thạch hội lẫn nhau cảm ứng, mà trên người hắn 3 viên Kim Chi Thạch, đâu chỉ tại đêm tối Minh Châu. Cũng may mắn tinh thần lực của hắn đạt đến cao đẳng thần quan cảnh cấp độ, có 102 tất cả trăm tuổi địa tiên, luôn có thể sớm lui tránh, nếu không thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiểu tử này thủ đoạn cao cường, á âm thầm chú ý Thạch Tiểu Nhạc tam cực cường nhân hai mặt nhìn nhau. Ban đầu, bọn hắn chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo lực lĩnh ngộ, lại về sau, chấn kinh với hắn thực lực, đến bây giờ, lại không thể không chấn kinh với hắn sinh tồn năng lực cùng cảm giác lực. Tựa hồ theo hỉ hệ u do xâm nhập, trên người đối phương tổng hội lột tầng tiếp theo thần bí áo ngoài, hiện lộ ra càng hoa lệ bản chất, để cho người ta càng phát ra muốn tìm tòi hư thực. Dạng này người, đừng nói Kim Kiếm Vương, coi như Thiên Thủ Độc Vương cùng Ảnh Huyễn Vương đều thấy yêu thích không thôi. Ảnh Huyễn Vương oán hận nói, Lao Kim có kẻ này kế thừa kiếm đạo, Lao Độc lại có cái kia độc linh chi thể nữ hoa hoa, chỉ có ta, ai? Thiên Thủ Độc Vương cười nói, tinh thông huyễn chi võ đạo trăm tuổi địa tiên không tính rất nhiều, lần này tiến đến người bên trong, không phải vậy có hai mầm ngống tốt sao? Hắn chỉ hai người, một vị chính là Chu Phong Bình, một vị khác thì là tiểu địa tiên bảng bài danh thứ 22 huyễn diện công tử Hoa Vô Thố. Chu Phong Bình mặc dù bị Thạch Tiểu Nhạc nghiền ép, nhưng không có nghĩa là hắn thiên phú còn kém, tương phản, tại huyễn thuật một đạo bên trên, đối phương có thể xưng khó gặp kỳ tài. Về phần huyễn diện công tử Hoa Vô Thố liền càng đáng sợ, nghe nói kẻ này mới 59 tuổi, cũng đã đem huyễn chi võ đạo tăng lên tới 3 thành đỉnh phong cảnh giới. Đối phương tại Thạch Tiểu Nhạc chi sau tiến nhập tam cực cung, đến giờ phút này, vậy đã đạt được 2 viên huyễn chi thạch. Nếu như là trước đó, Ảnh Huyễn Vương nhất định cảm thấy rất hài lòng, nhưng là có Thạch Tiểu Nhạc cùng Vân Sức Hề so sánh, khó tránh khỏi còn kém chút ý tứ. Tại mấy lần xu thế tránh về sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục phát hiện thứ tư trôi kim kiếm. Trôi này kim kiếm so trước đó 3 thanh lớn hơn 2 lần, toàn thân đều lượn lờ lấy nồng đậm kim chi kiếm đạo khí tức, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều tại cắt chém hư không. Bởi vì lĩnh ngộ quá trình bên trong, người nhận trận pháp bảo hộ, sẽ không bị phát hiện, tại tâm vô bảng vụ lĩnh ngộ sau 2 canh giờ rưỡi, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi hấp thụ tinh túy trong đó. Thứ 5 chuôi kim kiếm, ẩn chứa kim chi kiếm đạo tinh túy đạt đến 50 sợi, tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính, đều bỏ ra trọn vẹn nửa ngày mới lĩnh hội hoàn thành. Khi hắn hấp thu cái này 50 sợi tinh túy về sau, trong tinh thần hải màu xanh tiểu kiếm phát ra sắc bén huyết dài, kiếm tích bộ phận lại xuất hiện một đầu ẩn vàng nhặt dây, lộ ra một cỗ tuyên mà không tiết xa tờ. Khi ta tổng cộng hấp thu 120 sợi kim chi kiếm đạo tinh túy, không biết lực công kích tăng lên bao nhiêu. Cất kỹ khối thứ 5 kim chi thạch, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đối phía trước vung ra. Hoa kiếm khí màu xanh phảng phất một màn thác nước, tùy tiện mở ra màu trắng mê vụ, không có vào nơi xa dài trăm thước sườn núi nhỏ bên trong. Vô thanh vô tức, sườn núi nhỏ mặt ngoài xuất hiện một cái khe. Từ đầu lan tràn đến phần đuôi, bị tùy tiện cắt thành hai nửa, vết cắt trô bóng loáng như ca nhở. Lực công kích tăng lên ước nửa thành. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt vui mừng. Lĩnh hội 5 chuôi kim kiếm, tổng cộng mới tiêu xài hắn không đến 2 ngày thời gian, cần biết đến hắn cấp độ này, đừng nói 2 ngày, dù là 2 tháng không có một chút tiến bộ vậy rất bình thường. Đây vẫn chỉ là kim kiếm vương bộ phận truyền thừa, nếu có thế triệt để hấp thu, không biết thực lực mình hội tiến bộ tới trình độ nào. Chính trong khi đang suy nghĩ, nơi xa vang lên một trận nổ vang rung trời. Sau đó chỉ thấy mê vụ bị kim quang phá vỡ, một thanh hoàn toàn do quang mang tạo thành 10 trượng kim kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuôi kiếm tại hạ, mũi kiếm ở trên, một cỗ đâm phá thiên địa kinh khủng xa tờ khi, tràn ngập toàn bộ tam cực cung. Đây là, Kim Kiếm Vương toàn bộ truyền thừa sau một vị vai khiêng cự kiếm, mọc ra mặt em bé người trẻ tuổi dương mắt ngóng nhìn, còn người hơi co lại. Ta mới lĩnh ngộ viên thứ 4 kim chi thạch, truyền thừa lại sớm xuất hiện, có người đạt được 5 viên kim chi thạch. Đây là người khí chất đạm bạc nam tử, hắn đạm bạc, không phải mây mù đạm bạc, mà là nước bình thường đạm bạc, phảng phất bất kỳ vật gì đến hắn phụ cận, đều sẽ bị pha loãng. Đáng chết, Là ai Vân Thủy kiếm khách Lưu Huyền Thông, vẫn là Lôi Đình kiếm khách Thịnh Hành Chi Hứa Trung Đình đẳng địa từ dưới đất đứng lên, trên mặt một mảnh giật mình. Theo hắn biết, khi tiến vào Tam Cực Cung tất cả kiếm khách bên trong, lấy Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi kiếm đạo tu vi cao nhất, cái trước tại tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 9, cái sau bài danh thứ 14, đều là nhất thời chi tuấn kiệt. Mặc dù Hứa Trung Đình cũng không cho là mình so trước cả hai kém, hắn kém chỉ là thời gian tu luyện mà thôi, nhưng nếu nói nhất định có người đạt được 5 khối kim chi thạch, hai người kia khả năng không thể nghi ngờ lớn nhất. Kim Kiếm Vương truyền thừa, đưa tới Tam Cực Cung bên trong tất cả trăm tuổi điệu tiên chú ý, trong lúc nhất thời, không ngừng có người hướng trôi này mới trượng kim kiếm phóng đi. Đối với kiếm khách tới nói, đây là không thể bỏ lỡ cơ hội. Cho nên bọn hắn biết rõ mình không có tập hợp đủ 5 viên kim chi thạch, cũng không nhịn được muốn đi xem một cái. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.